Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, huyền giới. Thần Nam ánh mắt y nguyên có chút ngốc trệ, nhưng hắn lại từng bước đến gần vị kia vô địch thi vương. Tử Kim Thần Long nhìn xem vị kia vô địch thi vương thuần khiết, ánh mắt liền cảm giác toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Trong lòng kêu rên, cái này đã thông linh trí, thật mẹ hắn là yêu quái. Hắn biết cái kia thuần khiết vô hạ ánh mắt chính là xích tử chi tâm. Nhân vật như vậy tại tu hành giới từ trước đến nay là bảo bối nhân vật. Tâm vô tạp niệm, tu hành tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng tu hành giới sợ nhất cũng là cái này nhân vật. Xích tử chi tâm nói trắng ra là chính là giống như hài đồng ngây thơ thuần khiết. Hài đồng có thể khờ dại đem ếch xanh đánh chết, đem nó ruột rút ra trên cổ đánh cái kết, có thể đem một bình đốt lên nước sôi tưới nhập tổ kiến. Nháy mắt diệt sát mấy trăm sinh mạng, đồng thời hắn sẽ không cảm giác được bi thương, sẽ không cảm giác được thất vọng, sẽ không có bất kỳ gánh vác. Bởi vì trong lòng hắn chưa từng có như thế khái niệm. Mà đối với cỗ này thông linh tính thi vương đến nói, nhân vật ở chỗ này chính là con kia bị hài tử ngã chết ếch xanh, là cái kia bị một bình nước sôi thiêu chết vô số con kiến. Nàng tàn sát chúng sinh, đáy lòng cũng sẽ không có chút nào gánh vác, sẽ không có bất kỳ tội ác cảm giác. Đây mới là xích tử chi tâm đáng sợ. Đại gia, thần tiểu tử ngươi cho ta tỉnh. Long Vô lại điên cuồng lay động Thần Nam bả vai, nhưng Thần Nam y nguyên từng bước một từ trong đám người đi ra. Trong đám người đi ra đứng tại hàng trước nhất, nhìn xem vị kia đứng ở trước mặt hắn dung mạo đẹp tới cực điểm nữ tử. Hắn giống như về tới vạn năm trước đó, về tới bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt. Lần thứ nhất cùng Vũ Hinh giao lưu. Ta gọi Vũ Hinh, bởi vì sư phụ của ta tại một cái trời mưa nhặt được ta. Ngươi tên là gì a? Ta gọi Thần Nam. Vị kia thuần khiết như là tuyết liên giống nhau nữ tử bây giờ toàn thân phân bố huyết quang, mới ra hiện liền để huyết quang tràn ngập cả cái sơn cốc. Có trời mới biết những năm gần đây tạo thành bao nhiêu giết chóc. Nghĩ đến nơi đây, Thần Nam cảm giác tim kịch liệt đau nhức, nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Ô, vị kia tuyệt mỹ nữ tử nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Thần Nam phun ra máu tươi nắm giữ linh tính giống nhau cũng không có rơi xuống đất, ngược lại bay đến trong tay nàng. Nàng nhìn xem cái kia thổi phồng máu tươi, cười khanh khách, xích hồng máu tươi vô thanh vô tức từ trên tay của nàng biến mất. Không có trong cơ thể nàng, hương vị rất tốt. Rất có linh tính, máu tươi của ngươi uống rất ngon a, có thể cho ta uống sao? Ngao ô, Tử Kim Thần Long nhịn không được thét dài một tiếng, thân thể run lập cập. Vị kia tuyệt mỹ nữ tử vô thanh vô tức ra hiện ở trước mặt của hắn, đồng thời đem tay khoác lên Thần Nam trên bờ vai, thuần khiết như là hài đồng giống nhau con ngươi nhìn chằm chằm Thần Nam. Phảng phất đang chờ đợi một cái trả lời. Ta hết thảy đều là ngươi. Máu tươi, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu tùy tiện cầm đi. Một bên khác sớm đã chờ đợi đã lâu Đường Huyền Minh mong đợi nhất chính là cơ hội này. Nhìn thấy Vũ Hinh cùng Thần Nam ở chung một chỗ, biết cỗ này Cản Thi Phái vô địch thi vương từ nay về sau sẽ không lại thuộc về Cản Thi Phái. Không chút do dự liền bắt đầu chuyển động. Cả người mang theo một chỗ huyễn ảnh, thẳng đến nhìn trên đài trung ương nhất Cản Thi Phái giáo chủ. Đi ngang qua hai cỗ thiên sứ bốn cánh lúc, hai tay nhẹ nhàng điểm tại hai cỗ thiên sứ bốn cánh cái trán. Cản Thi một phái tuyển ra tới kiệt xuất nhất truyền nhân cổ phong há miệng muốn nói. Giống như quỷ mị vượt qua hắn, Đường Huyền Minh đã trên lồng ngực của hắn nhẹ một chút. Vị này vừa mới còn phong quang vô hạn thanh niên ngực tại chỗ liền lõm xuống dưới. Trong lồng ngực nhảy vọt trái tim phịch một tiếng nổ tung, trực tiếp không có khí tức. Cản Thi phái giáo chủ mới vừa từ trên chỗ ngồi đứng người lên, liền thấy một thân ảnh cao lớn đứng trước mặt của hắn. Hắn phản xạ có điều kiện giống nhau gõ động trong tay vòng đồng, muốn thao túng trên khán đài hai cỗ thiên sứ bốn cánh. Cho cái này mạo phạm Cản Thi một phái uy nghiêm người trẻ tuổi đến bên trên một kích trọng kích. Kết quả lại phát hiện hai cỗ thiên sứ bốn cánh không hề có động tĩnh gì. Hắn không hiểu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy hai cỗ thiên sứ bốn cánh chỉnh tề nứt làm tứ đoạn. Vừa vặn từ đầu ở giữa bị cắt mở, Cản Thi một phái kỷ niệm hơn ngàn năm, trừ ba vị vô địch thi vương bên ngoài lớn nhất nội tình cứ như vậy hủy diệt. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Cản Thi một phái giáo chủ cảm giác cổ họng khô chát chát, khó mà ngôn ngữ. Hắn vừa mới mơ hồ nhìn thấy trước kia vị này nhân vật thần bí khó lường trải qua hai cỗ thiên sứ bốn cánh, mà hai vị kia kiên cố vô cùng thiên sứ bốn cánh cứ như vậy phân vì làm hai nửa. Khẳng định là cùng hắn có liên hệ. Hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng lại không thể không tin tưởng. Ta muốn đi Cản Thi một phái huyền giới bên trong nhìn một chút. Đường Huyền Minh cười cười, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt, nhìn lên trước mặt Cản Thi một phái giáo chủ như là đang nhìn một cỗ thi thể. Cái kia không thể, vẫn là có thể thương lượng, trước tiên đem kiếm từ trên cổ ta lấy ra được không? Cảm thụ được trên cổ lạnh buốt, còn có cái kia một cỗ không thể ngăn cản lực lượng. Cản Thi phái giáo chủ quả quyết cải biến ngôn ngữ. Giáo chủ, không thể, đó là chúng ta căn cơ. Không thể, vậy liền mang ta đi đi. Đường Huyền Minh cười tủm tỉm một tay đem Cản Thi phái giáo chủ xách lên. Cầm lên cái này lão đầu khô gầy tử giống như là cầm lên một con nhu thuận con mèo. Mà Cản Thi phái giáo chủ nhìn xem vị kia vừa mới mở miệng trưởng lão bị trước mặt cái này nhân vật thần bí khó lường tiện tay một đạo kiếm khí đóng đinh trên quảng trường. Tất cả dũng khí đều giống như là thủy triều biến mất. Vô tung vô ảnh, hắn lấy lòng mà cười cười. Không còn có trước đó uy nghiêm. Huyền giới ở chỗ phong đô dãy núi nội bộ. Cách nơi này còn cách một đoạn là chúng ta Cản Thi phái căn cứ. Chúng ta hai vị lão tổ tông đều ở bên trong. Là cường đại nhất hai vị thi vương. Tiền bối nếu là tiến vào bên trong, còn muốn cẩn thận. Cho dù nội tâm ước gì đem Đường Huyền Minh thiên đao vạn quả, ước gì nhân vật thần bí này đi vào huyền giới về sau trực tiếp bị phanh thây. Vì mạng sống, Cản Thi phái giáo chủ y nguyên đem tư thái bày rất thấp, lời nói nhẹ nhàng, quả thực giống như là một cái xấu hổ tiểu nữ nhân. Đường Huyền Minh trên mặt thâm ý nhìn hắn một cái, không có tỏ thái độ, chỉ là lạnh lùng nói, phía trước chỉ đường. Hắn trực tiếp không coi ai ra gì mang theo Cản Thi phái giáo chủ tại tới trước đi. Mà ở đây tham gia khai phái điển lễ mấy vạn tu hành lấy trợn mắt hốc mồm. Đến lúc này mới phản ứng được, vừa mới động tác mau lẹ ở giữa phát sinh quá nhiều chuyện. Thế hệ trẻ tuổi 10 đại cao thủ một trong thần nam lần Cản Thi một phái vô địch thi vương tùy tiện chấn áp, lúc này ngay mặt sắc trắng bệch, thể nội máu tươi liên tục không ngừng mà tràn vào vị kia tuyệt mỹ nữ tử thể nội. Tử kim thần long gấp đến độ luồn lên nhảy xuống, nhưng cho dù tại loại nguy cơ này thời khắc, hắn đều không hề rời đi, đủ để nhìn ra được hắn cùng thần nam tình cảm. Lúc này hắn tại thần nam trên thân không ngừng đập, hy vọng có thể tỉnh lại cái này đã mê mẩn tâm trí, gần như nhập ma thanh niên. Mà ở bên cạnh họ cách đó không xa, hai cỗ thiên sứ bốn cánh chỉnh tề hơi hai nửa, không có chút nào khí tức, Cản Thi phái thanh niên nhân vật cổ phong co quắp ngã xuống đất. Dưới thân một đám máu tươi, mắt thấy không một tiếng động, Cản Thi phái giáo chủ bị người một tay mang theo, giống xách con gà một dạng mang đi, dạng này kinh biến để ở đây tất cả mọi người oanh động lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.